hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102. Ngươi thích hắn sao? Chương 102. Ngươi thích hắn sao? Bạch Vi ánh mắt, lúc này mới không nhanh không chậm dịch đến Trần Huệ trên mặt. Ngày hôm qua, nàng hoang mang hỏi, ngày hôm qua chuyện gì? Trần Huệ mặt đỏ lên, nói thẳng nói, ngày hôm qua Liêu Tinh Tinh nói ta thích ngươi ca. Ngươi đừng tin, nàng ở đánh giá mơ siêu, Bạch Vi bình tĩnh nhìn Trần Huệ. Trần Huệ bị nàng vẫn luôn nhìn, xem đến có chút nan kham, đang muốn nói chuyện, liền nghe thấy Bạch Vi nhàn nhạt nga, một tiếng. Sau đó nàng thu hồi tầm mắt, không hề xem chính mình, Trần Huệ nhẹ nhàng thở ra, theo sau trong lòng lại ngũ vị tạp trần, nàng bởi vì chuyện này, cả một đêm không có ngủ hảo. Kết quả Bạch Vi liền như vậy cái khinh phiêu phiêu phản ứng. Tính tính, không khiến cho hiểu lầm liền hảo. Nàng nhấc chân chuẩn bị đi. Lúc này, nghe thấy Bạch Vi chậm gì gì hỏi. Vì cái gì không thích ta? Hắn không hảo sao? Trần Huệ đôi mắt trừng khởi. Hắn so với ta đại nhiều như vậy. Nàng mới 15 tuổi. Thẩm Mặc nhìn qua đến 25-6. Nga, ngươi thích tuổi trẻ? Bạch Vi hỏi. Đàm Tiếu cái loại này. Đàm Tiếu giống như vừa mới mãn 20 tuổi, ta vì cái gì thế nào cũng phải thích bọn họ. Trần Huệ cảm thấy Bạch Vi ở trêu đùa chính mình, không cấm có chút phẫn nộ. Ta ở hiện giai đoạn sẽ không suy xét bất luận cái gì cảm tình vấn đề. Chỉ nghĩ hảo hảo học tập, tương lai, giọng nói dừng lại, nàng biểu tình cũng hơi cương. Hảo hảo học tập, tương lai niệm cái hảo đại học. Nhưng hiện tại, liền trường học cũng chưa, nàng mộng tưởng còn có cái gì ý nghĩa. Tính, nàng không nghĩ cùng Bạch Vi liêu này đó, uể oải tránh ra, ai ngờ Bạch Vi lại gọi lại nàng. Ai, giúp một chút. Trần Huệ hồ nghi quay đầu xem nàng. Bạch Vi nâng lên cằm, ý bảo nàng xem bên kia, cái kia học sinh, ngươi tục sao, ngươi kêu hắn một chút. Trần Huệ khó hiểu, kêu hắn làm gì? Bạch Vi, ăn mì. Trần Huệ, ngoặc kép, nàng cổ quái nhìn Bạch Vi liếc mắt một cái, chiều cái kia phương hướng kêu, Lâm Tử Hàng, ngươi tới một chút, ly đến không tính quá xa, nhưng là không biết như thế nào, nam học sinh ngốc ngốc, hắn ăn mặc giáo phục ngồi ở một đống học sinh chung, như là không ngủ tình, một chút phản ứng cũng không có. Trần Huệ nhăn lại mi, lại hô hai tiếng. Lâm Tử Hàng, Lâm Tử Hàng, ngươi lại đây, hắn bên cạnh học sinh đều nghe thấy được, duỗi tay đẩy hắn, uy, Lâm Tử Hàng, Trần Huệ ở kêu ngươi. Lâm Tử Hàng lúc này mới có điểm phản ứng. Cũng chỉ là một chút mà thôi, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ở trong đám người tìm kiếm Trần Huệ thân ảnh, Trần Huệ lại chiều hắn dùng sức vẫy vẫy tay, Lâm Tử Hàng mới rốt cuộc thấy nàng, hắn từng bước một đi tới. Lâm Tử Hàng hôm nay hảo kỳ quái a. Trần Huệ có chút lo lắng. Hắn sẽ không sinh bệnh đi. Nơi này không có bác sĩ. Nhưng ngàn vạn hay là sinh bệnh. Bạch Vi nhìn cái kia dần dần đến gần học sinh. Nhàn nhạt hỏi, ngươi thích hắn sao? Trần Huệ thật sinh khí. Ninh Mi xem nàng, ngươi người này, thế nào cũng phải như vậy nói chuyện phiếm sao? Không thích liền hảo, Bạch Vi biểu tình vẫn là nhàn nhạt. Ta xem hắn không có gì tinh thần. Ngươi đem ngươi kia chén mì cho hắn ăn đi. Bạch Vi nói làm Trần Huệ cả người không khỏe. Bất quá Lâm Tử Hàng bộ dáng xác thật không lớn thích hợp. Nàng đem mặt chén đưa qua đi. Đối Lâm Tử Hàng nói. Ngươi như thế nào uể oải ỉu xìu. Thừa lão sư nấu mặt. Ngươi ăn chút đi. Nâng đế đoan. Đừng năng. Nói còn chưa dứt lời. Liền cảm giác quần áo bị Bạch Vi xả một chút. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng trong tay mặt chén nháy mắt khuynh đảo, liền canh mang mặt toàn hắt ở Lâm Tử Hàng trên người. Ngươi làm cái gì? Trần Huệ trố mắt nhìn đến Lâm Tử Hàng xanh trắng đan sen giáo phục bị nhiễm tảng lớn cà chua canh. Cấp đến độ liền tóc đều hận không thể dựng thẳng lên. Giơ tay tưởng giúp hắn sát, lại phát hiện Lâm Tử Hàng không hề phản ứng, như vậy năng nước lèo. Hắn không có cảm giác sao? Trần Huệ cảm thấy kinh hãi. nàng theo bản năng đi xem Bạch Vi, lại thấy Bạch Vi cầm lấy một bên quải trượng, duỗi tay giơ lên, về phía trước một chọc, vô dụng bao lớn sức lực, Lâm Tử Hàng lại bị thọc đổ. Tấu chương xong, hết chương.